Chương 98, toàn lực bạo phát. Xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi, tứ đại vô địch phối hợp quả thực lợi hại. Cả dù hạ từ trong thâm tâm đưa cho bốn người khẳng định, tuy là thế cục trước mắt xem ra hình như là song phương tương xứng, thế nhưng hai bên cũng còn không có dùng thật sự, hiện tại chỉ là đại khái thăm dò một chút mà thôi. Thật không hổ là thần thú cấp hí dậy gần, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, đang đối mặt chúng ta bốn người hợp tác chặt chẽ phía dưới vẫn có thể ung dung ứng đối. Xin thì á mặc dù biết thần thú rất mạnh, thế nhưng chỉ có chân chính đối mặt thời điểm mới biết được mạnh như thế nào, chênh lệch này thật là quá lớn. Nàng xin thì ạ nhưng là thần áo địa khu cao cấp nhất giáo huấn luyện ra, khác ba người cũng vậy, thế nhưng mặc dù đúng như vậy cường đại tổ hợp, bốn con vây công một con vẫn là không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn thỉnh thoảng ở hạ phong. Mặc dù cạnh mình bốn người cũng còn không có lấy suất toàn lực, thế nhưng lấy tư cách cả dù hạ bạn gái, xin thì ạ cùng lội càng là tin tưởng, cả dù hạ cùng hì dậy gần càng là không có lấy suất toàn lực. Có thể ngay cả một nửa thực lực cũng không có lấy ra đi bốn người nhíu chặt mày nghĩ phương pháp đối phó. Được rồi, nóng người kết thúc, nên thời điểm thỏa thích chiến đấu. Khi dậy gần bung ra đi chiến đấu đi cả rủ hạ đột nhiên lớn tiếng hướng về phía bị bốn con bộ kẹ mẩn vây khốn ở chính giữa hỉ dậy gần hô. Giống hỉ dậy gần thân thể toát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen, phía sau một đầu to lớn hỉ dậy gần xuất hiện tại cả rủ hạ hỉ dậy gần phía sau. Cái này sẽ là của ngươi pháp tắc hư tượng sao? Thoạt nhìn rất là uy phong a. Cả rủ hạ nhìn không trung hỉ dậy gần nhàn nhạt cười nói rằng: mọi người chuẩn bị lên, xuất ra toàn bộ thực lực đi lạn sờ hướng về phía lộ eo ấy. Xin thì ạ còn có họa lời hô. Ừ, ba người đồng thời lên tiếng, trên người lĩnh vực lực bắt đầu kích động. Lộ eo ấy, lạm tờ giác, lĩnh vực vũ trang, băng phong vương tọa lạn sờ, giờ dạ gô nách, lĩnh vực vũ trang, long vương cơn giận hoa lời, mẹ nạ sờ. Lĩnh vực vũ trang, hải yêu âm thanh xỉn thị ạ, gạ cuộn, lĩnh vực vũ trang, đại địa chi mâu ở người xem trong mắt tứ đại thiên vương vô địch trên người đột nhiên toát ra mạnh mẽ liệt quang mang, lộ ấy màu băng lam, độ màu da cam, hóa lấy màu lam đậm cùng với xỉn thị ạ lục sắc, bốn loại quang mang trực tiếp chiếu sáng đối diện nửa nơi sân. Bốn con bổ kẻ mẩn trên thân thể che phủ một tầng thật mỏng áo giáp, thật to tăng lên bốn con bổ kẻ mẩn lực phòng ngự cùng lực công kích. Bốn con nguyên bản quán quân tột cùng bộ kẹ mẩn thực lực lần nữa tăng vọt, chỉ thiếu một chút xíu thì đạt đến ngụy thần thú cấp bậc, bất quá điểm này chênh lệch, nhưng lại như là cùng lệch trời một dạng để ngang chúng nó bốn con trước mặt, đem tách ra công kích xỉn thị ạ hướng về phía ba người kia hô, bốn người đồng thời hướng về phía riêng mình bộ kẹ mẩn hạ chỉ lệnh công kích. Lạp tờ giác, sờ cột giờ giả gô nách, thì ơ bỉm mẹ nạ sờ, cao áp hỉ rổ đùn gạ cuộm. Thì ở bỉm tứ đại quán quân cùng bốn con trở nên cường đại hơn quán quân đỉnh phong tổ kẻ mẩn phát động toàn lực công kích. Không sai, chính là muốn như vậy mới đúng. Lên đi hì dậy gần sử dụng toàn lực hì ở bỉm cấp 3 thần thú thực lực bật hết hỏa lực. Hì dậy gần khí thế trên người không ngừng kéo lên đứng lên, vì cùng bốn con quán quân tột cùng tổ kẻ mẩn ngạnh bính. Hì dậy gần ba cái đầu đồng thời bắt đầu tụ tập hì ở bỉm năng lượng. Đi thôi, năm người đồng thời hô to hỉ dậy gần ba cái đầu đồng thời phun ra ba đạo lớn hắc sắc hỉ ơ bìm, mà đổi thành một bên bốn con bộ kẹ mẩn đồng thời bắn một kích mạnh nhất. Thình thịch toàn bộ chiến đấu trường theo hai bên năng lượng đụng nhau rốt cuộc băng liệt ra, mặt đất không ngừng bị nhấc lên, ngay cả nguyên bản dùng để phòng vệ lá chắn đều xuất hiện tế vi vết rách, để đại hội người chủ trì kém chút sợ gần chết. Hoàn hảo cuối cùng vẫn là ổn định lại, mà chiến đấu trường trong đất, khi dậy gần mặc dù có chút tiểu lang bái, nhưng là lại như trước xanh long hoặc hổ phi hành ở giữa không trung, mà đổi thành một bên bốn con tổ kẹ mẩn tuy nhiên cũng toàn bộ đều ngã trên mặt đất, trên người khắp nơi đều là bị nổ tung tạo thành vết thương, mặc dù không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, thế nhưng sợ rằng cái này bốn con tổ kẹ mẩn cũng không kém đến rồi cực hạn danh giới, thủ thương nghiêm trọng nhất chính là thực lực so với còn lại ba con yếu kém. Một chút mẹ nạ sờ. Dù sao họa lực có thể không giống là ba người kia, đối với lĩnh vực quán quân cấp vận dụng cũng là mới vừa biết mà thôi, cũng không quen thuộc luyện. Hơn nữa mẹ nạ sở bản thân liền so với cái khác ba con yếu một chút, cái này cũng tạo thành nó bi kịch. Thực sự là đáng sợ, lạn sở khổ sở nhìn đã không có bao nhiêu khí lực giờ dạ gô nạch, mà ở nhìn không trung hì dậy gần, cảm giác hết sức vô lực. Ba người kia cũng không kém. Phải biết rằng mới vừa công kích trên cơ bản đã là bọn họ mạnh nhất trạng thái. Thế nhưng như trước không thể đối với hì dậy gần tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thảo nào đến hiện tại thì ngưng, liên minh như trước không dám hướng những thứ ở trong truyền thuyết thần thú động thủ, thực sự không phải số lượng liền có thể bổ sung được. Không phải liên minh không nghĩ, mà là thực lực cường đại không thể trêu vào, chọc nổi tung tích lại quá khó tìm. Ấu tiểu trong truyền thuyết có A tỷ như đạ dạ ạ tỷ cù nọ, bị phong ấn suy yếu ba thần trụ, thế nhưng những thứ này bản thân liền tương đối hiếm hoi, hơn nữa tuyệt đại đa số đều sẽ bị bọn họ chủng tộc bảo vệ nghiêm mật đứng lên, muốn ở còn lại địa phương gặp phải, thật sự là quá ít. Còn tương lai xuất hiện cái kia là đã kệ nhiều không biết là không phải gặp vận may. Được rồi, bốn vị. Liền đến nơi này đi ngược lại chỉ là một hồi thi đấu biểu diễn mà thôi. Cả dù hạ tuy là rất giống tiếp tục nữa, thế nhưng vì cố kỵ đến bốn người khác mặt mũi của vấn đề, vẫn là chủ động đưa ra hòa bình thu chàng quyết định, nói như thế nào nơi này chính là có hắn hai cái ngoan ngoãn tốt lao bà. Làm sao cũng phải cho mình lao bà chừa chút mặt mũi đi, chỉ là cả rủ hạ rõ ràng đánh giá thấp bốn người này. Không cần, tiếp tục lạp tợ giặt đứng lên không sai, thân là ngự long nhất tộc ta, thà rằng chiến bại cũng không nguyện ý tham sống sợ chết. Giờ dạ gô nách, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ ta đã sớm không để bụng cái gì vấn đề mặt mũi, muốn kết thúc liền lấy ra thực lực của ngươi hoàn toàn đánh bại chúng ta đi mẹ nạ sợ để mọi người biết chúng ta không chỉ là xinh đẹp đã. Chúng ta cũng là có bền bỉ cốt khí. Lòng không cho phép ta lùi bước gạ cộm, là thời điểm xuất ra chúng ta sau cùng thực lực.